Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 135, dưới ánh trăng cái bóng. 3. Cầu đặt mua 7 phần 10. Nhan Tuấn Trạch biết, câu trả lời của mình khẳng định có vấn đề. Không do dự nữa, hắn lập tức lựa chọn trở về. Trở về tuyến thời gian không hề dài. Một người một quỷ lần nữa lưng tựa lưng, tay trong tay, nhìn xem đỉnh đầu trăng tròn. Ngươi nhìn đêm nay mặt trăng, thật tròn thật đẹp. Phương Ngưng mở miệng, Nhan Tuấn Trạch duy trì trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói khẽ, ừ, rất đẹp. Không chỉ có đêm nay mặt trăng đẹp, về sau mặt trăng sẽ càng đẹp. Thanh âm chưa dứt, một cỗ quen thuộc dung nhập cảm giác lần nữa truyền đến. Thân thể của mình cùng Phương Ngưng thân thể lần nữa có dung hợp cảm giác. Hắn không còn dám hướng phía trước cất bước, nếu không lại là loại kia toàn tâm tê liệt cảm giác lan khắp bộ. Vẫn là không đúng, chỉ có thể lần nữa khởi động trở về. Một người một quỷ lưng dán lưng, nắm tay nhau, đứng tại dưới ánh trăng. Lẫn nhau cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch đầu nhanh chóng vận chuyển, hồi ức cùng Phương Ngưng trò chuyện. Lần thứ nhất tại Phương Ngưng nói ra, ngươi nhìn đêm nay mặt trăng thật tròn thật đẹp, thời điểm hắn thuận miệng khen một chút nàng. Kết quả Phương Ngưng phát ra chói tai khó nghe tiếng cười. Bất quá cũng không có cùng mình hòa vào nhau, mà là ngắn ngủi trầm mặc về sau. Tiếp tục tuần hoàn nói ra câu nói này, lần thứ hai nói ra về sau, Nhan Tuấn Trạch trả lời mang theo hồi ức ý tứ, bất quá lập tức đổi lấy cùng Phương Ngưng dung hợp, xem ra, không thể trở về ức. Đối với nữ nhân này đến nói, hồi ức trước kia tốt đẹp, lại cùng hiện nay tao ngộ vừa so sánh, đây là một loại không cách nào nói rõ đâu. Mà lần thứ ba Phương Ngưng nói ra, ngươi nhìn đêm nay mặt trăng thật tròn thật đẹp, lúc Nhan Tuấn Trạch trả lời lại là tương lai, ở trong đó có nhắc nhở nàng muốn hướng nhìn đằng trước ý vị. Nhưng cái này đồng dạng không phải nhường Phương Ngưng hài lòng đáp án. Cái này ba phương hướng trong khi nói chuyện mặt đều muốn tránh, Nhan Tuấn Trạch cẩn thận suy nghĩ, không thể nói đi qua. Không thể nói sau này, khả năng này hiện tại mới là Phương Ngưng muốn có. Nàng cho rằng tốt đẹp nhất, có thể chính là tại trước mắt giờ khắc này. Ngươi nhìn đêm nay mặt trăng, thật tròn thật đẹp. Phương Ngưng thanh âm vang lên lần nữa. Nhan Tuấn Trạch hắng giọng, chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, rất đẹp, không chỉ có mặt trăng đẹp, thời gian cũng rất đẹp. Đêm nay giờ khắc này ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau đã nói sao? Phương Ngưng lại hỏi, ừ, thông qua, Nhan Tuấn Trạch trong lòng vui mừng. Thật đúng là hiện tại giờ khắc này mới là Phương Ngưng để ý nhất thời điểm. Cái gì trước kia, cái gì tương lai, hết thảy không đáng, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, nói đùa. Chính mình một ngày này xuống tới đọc thuộc lòng vô số lần. Liền ăn cơm, đi nhà xí thời điểm đều ở lưng. Làm sao lại không nhớ rõ? Câu trả lời của hắn vừa mới kết thúc. Phương Ngưng có chút ngẩng đầu lên. Sớm đã không có tóc ướt sũng đầu. Nhẹ nhàng chống đỡ Nhan Tuấn Trạch sau gáy. Băng lãnh mà cứng rắn xúc cảm. Nhường Nhan Tuấn Trạch trong lòng phát ngán. Lưng lên lông tơ từng cây dựng lên, lập tức nghe thấy Phương Ngưng nhỏ giọng kể rõ, phảng phất tại lẩm bẩm, ta hy vọng thế giới này có thể rất rất nhỏ. Nhỏ đến ta quay người lại liền có thể thấy được ngươi. Nhan Tuấn Trạch trong lòng chấn động, nhấc lên tinh thần, đồng thời tận lực để cho mình tiếng nói biến ôn nhu. Mở miệng nói, ta hy vọng thế giới này có thể rất rất lớn. Lớn đến ta nắm tay của ngươi vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng. Ánh trăng nhu hòa xuống, tản mát ra hôi thối bên bờ ao, tràn đầy rác rưởi ô uế trong hoa viên. Một người một quỷ, lưng chống đỡ lưng, tay kéo tay, lẫn nhau nói lời tâm tình. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, Một màn này nếu là trải qua biên tập hậu truyện đến trên bình đài, không nói oanh động, chí ít đủ loại khen thưởng là không thiếu được. Sau đó Đường Chính Nghĩa lại làm không tốt, làm cái chỉ có thể miễn phí quan sát top 15 giây lời. Nói, vậy liền kiếm bộn rồi. Nói xong câu này lời tâm tình, Nhan Tuấn Trạch cảm giác hai cánh tay siết chặt, kia nắm chính mình cứng rắn sinh lạnh bàn tay. Giờ khắc này vậy mà gia tăng nắm chặt cường độ. Phảng phất, Phương Ngưng giờ khắc này có cảm giác phía sau băng lãnh lại một lần nữa gần sát chính mình mấy phần. Nhường Nhan Tuấn Trạch có một loại ảo giác, giống như cùng Phương Ngưng biến càng thêm chặt chẽ, không thể tách rời. Bất quá còn tốt, Phương Ngưng chỉ là đem thân thể của mình càng dán chặt hắn. Cũng không có cùng Nhan Tuấn Trạch song dính liền cùng một chỗ cái chủng loại kia dung hợp cảm. Giác truyền đến, còn gì nữa không? Phương Ngưng mở miệng, kia khàn giọng quỷ dị tiếng nói tựa hồ lộ ra một cỗ khó nói lên lời ôn nhu. Ừ, còn có, Nhan Tuấn Trạch cố gắng làm tiếng nói giữ vững bình tĩnh. Thậm chí mặt mỉm cười, nói, cái gì sông cạn đá mòn, cái gì kiếp sau. Cái gì vĩnh viễn, ta đều không cần, ta chỉ cần mỗi một giây, ngươi còn tại ta bên cạnh. Kết thúc, lời nói vừa dứt, Nhan Tuấn Trạch thở phào một cái, dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ cần cùng Phương Ngưng ưng thuận ban đầu lời hứa liền có thể giải quyết nhiệm vụ này. Cũng may mắn chính mình giai đoạn trước công việc chuẩn bị đầy đủ. Trước tiên nắm giữ sung túc manh mối. Nếu không hiện tại khẳng định hai mắt đen thui, không có biện pháp, ngay tại may mắn lúc, không hề phòng bị, một cỗ cảm giác khủng bố theo dán chặt lấy Phương Ngưng phần lưng ầm vang tiến đến. Nhan Tuấn Trạch cả người căn bản là không có cách phản ứng. Thân thể nháy mắt tê liệt, ý thức không, sinh mạng thể trinh bắt đầu nhanh chóng trôi qua, kiểm tra đến túc chủ sắp gặp tử vong, phát động. Sắp chết tự động trở về. Lần này tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng 500 điểm, cảm giác quen thuộc tràn vào nội tâm. Trước mắt đầu tiên là một mảnh bạch mang, sau đó con mắt rốt cục có thể thấy vật. Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình như cũ lưng dán lưng, tay cầm tay, cùng Phương Ngưng đứng chung một chỗ. Nhưng vừa rồi ký ức đang nói ra sau cùng lời hứa về sau, tựa hồ mình bị một cỗ cường đại dị thường dòng điện quán xuyên thân thể. Tại chỗ liền không có ý thức. Lúc này, có thể khống chế quỷ dị dòng điện công kích mình, trừ trên lưng dựa vào nữ nhân này bên ngoài, không có những người khác. Chẳng lẽ ta nói sai? Kém chút chết một lần Nhan Tuấn Trạch, mộng bức duy trì hiện tại tư thế, cũng không dám có động tác khác. Trong đầu cố gắng nhớ lại theo Khương Hạo nơi đó nghe được lời tâm tình. Cùng mình trong trí nhớ cẩn thận so sánh một lần. Hẳn là không sai, ta hy vọng thế giới này có thể rất rất nhỏ. Nhỏ đến ta quay người lại liền có thể thấy được ngươi. Phương Ngưng mở miệng lần nữa. Nhan Tuấn Trạch tỉnh ngộ. Nguyên lai tự động trở về đến thời gian này điểm. Hắn giọng, hắn cân nhắc một chút. Lái chậm chậm miệng trả lời, ta hy vọng thế giới này có thể rất rất lớn. Lớn đến ta nắm tay của ngươi vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng, đoạn văn này không có vấn đề. Hiện tại xem ra, có vấn đề là cuối cùng chính mình nói câu nói kia. Còn gì nữa không? Ngắn ngủi dừng lại một lát, Phương Ngưng cùng lần trước đồng dạng, lần nữa hỏi thăm, tới, Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi. Đây là hắn khẩn trương thời điểm tiêu chuẩn động tác, trong đầu cố gắng nhớ lại sở hữu câu chữ, lập tức mỗi chữ mỗi câu, phân đoạn nói, cái gì sông cạn đá mòn. Nói xong một đoạn này, hắn dừng, phát hiện không có bất kỳ cái gì khác thường, không phải câu này, sau đó vừa tiếp tục nói, cái gì kiếp sau, vẫn là không có dị thường, cũng không phải câu này, cái gì vĩnh viễn. Ta đều không cần, Nhan Tuấn Trạch lần nữa hơi ngưng lại. Thời khắc phòng bị, trên thực tế hắn cũng biết, Vừa rồi loại kia cường đại công kích đã cùng quay thân nữ lúc trước đột nhiên cắn mình một cái công kích không kém nhiều. Tại loại này khoảng cách gần xuống, công kích tốc độ cùng cường độ khiến cho chính mình căn bản phản ứng không kịp. Chỉ có dựa vào sắp chết tự động trở về gượng chống. Sau lưng Phương Ngưng còn là không hề có động tĩnh gì. Xem ra cũng không phải. Nhan Tuấn Trạch có chút do dự. Nghĩ nghĩ, lần trước có thể chính mình cái chữ kia nói sai. Cho nên hắn còn là quyết định nói lại lần nữa cuối cùng câu nói này. Ta chỉ cần mỗi một giây ngươi còn tại ta bên cạnh. Thanh âm chưa dứt, thân thể của hắn run lên bần bật. Tại sắp uể oải đi xuống nháy mắt. Toàn bộ thân thể phù một tiếng, bị bám vào Phương Ngưng lưng bên trên. Hàng loạt dính liền huyền dịch thẩm thấu ra, đem hai cỗ thân thể dán thật chặt hợp lại cùng nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?